Bình minh ngủ say, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế lịch 65 năm. Yaslan đế đô, bạch phỉ thúy cung, màn che đỏ thẫm nửa che, mơ hồ lộ ra đôi chân duyên dáng của nữ nhân. Hoàng đế ngồi ở sâu trong cung điện, đầu gối ngang theo trường đao tàn sát giặc, ngón tay lâm ca vuốt ve vỏ đao, ánh mắt lại chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến báo cáo mấy ngày trước về vũ đạo, thanh huyết đao ẩn chứa cừu hận cùng tội nghiệt này, có lẽ sẽ không tồn tại lâu dài. Nếu như có thể giải quyết triệt để vấn đề vũ đạo, Khương Kiến Minh hẳn là sẽ rất vui mừng đi. Cho dù đã từng có phần ký ức kiếp trước trở về, với bản tính của người kia, hẳn là cũng sẽ hy vọng nàng buông bỏ chấp niệm đi. Vì thế hoàng đế lại bị mắc kẹt trong hồi ức. Trong lúc hoảng hốt nhớ tới khoảnh khắc siêu từ căn cứ Hắc Sa gọi tới, nói với nàng, bệ hạ đưa tới chính là ý thức tinh thần của thống soái. Cái loại cảm giác cả người run rẩy này, đại khái đời này nàng cũng khó có thể quên. Người nói Khương cũng còn sống, cũng ở tinh sao, cô thậm chí còn nhớ đêm đó có gió mát mẻ, thổi đến nỗi một cái gì đó luôn luôn keng keng. Mình trốn ở sâu trong cung điện nhắn tin. Cao giọng lại hạ thấp, cậu đừng lẹo tôi, không phải anh ta ngủ đông sao? Huống chi năm đó tình trạng sức khỏe của anh ta trước khi ngủ đông đã. Lại ở loại địa phương như tinh sáo, anh ta thực sự còn sống. Thủ lĩnh áo đen đối diện canh giữ trước một cỗ máy lớn. Lão thần ở trên mặt đất dùng âm điện tử nói. Đúng vậy, nhưng hiện trạng có chút phức tạp, rất khó giải thích. Từ tin tức ý thức giải mã mà suy đoán, ta nghĩ là bệ hạ khải tư tinh thái ăn thống soái vào trong cơ thể, để hắn không bị tinh thể bên ngoài xâm phạm. Lâm ca ngơ ngác, ăn, không cần lộ ra loại biểu tình này. Người không phải đã gặp qua sao? Bởi vì thống soái cùng bệ hạ quanh năm hợp thành một thể. À, đừng nghĩ lệch, là nghĩa đen hợp thành một thể. Theo nghĩa đen hợp thành một thể không phải là hợp thành một thể sao? Lâm ca nổi trận lôi ức. Tôi đi Kaios chết tiệt. Hắn có muốn không biết xấu hổ. Đối với một bệnh nhân mê man cũng có thể hạ miệng thủ lĩnh. Cho nên nói không phải ý đó. Quên đi, chuyện có hợp thành một thể trước tiên đặt sang một bên. Thủ lĩnh không thể làm gì được. Dứt khoát phá bình rách. Nói nhiều lý luận với bệ hạ. Người cũng nghe không hiểu. Tóm lại chính là, Kaios yêu cầu trước làm thống soái chiếu. Chúng ta xứng đôi với cơ thể. Phù hợp rồi. Đáng tiếc kỹ thuật giai đoạn này chỉ có thể bắt đầu từ phôi thai. Chỉ có thể mang nhân cách và một bộ phận tiềm thức. Không cách nào mang ký ức. Lâm ca sốt ruột nói. Đó đều là chuyện nhỏ. Trẫm đang hỏi ngươi có phải phù hợp hay không? Siêu. Vâng. Phôi phù hợp là tàn tật của con người. Lâm ca, phải không? Cho đến ngày nay, Lâm ca vẫn nhớ rõ tâm lý mâu thuẫn của cô lúc đó. Giống như một tảng đá lớn rơi xuống đất trong lòng, nhưng lại phủ một tầng mây. A, tàn nhân loại A. Nàng trong tiềm thức gần như hèn hạ nghĩ. Vậy có thể có lý do chính đáng để cho hắn rời xa chiến loạn. Đây là chuyện không có biện pháp. Là thiên ý, đúng không? Tàn nhân loại năm nay, so với thời đại Khương Kiến Minh sinh ra, cuộc sống hẳn là có tốt hơn rất nhiều chứ. Ít nhất năm trước đã thông qua một sửa đổi luật mới. Nhân loại mới cấm phát hành tinh thể ở nơi công cộng. Sau đó trả lại tên thật của mình cho anh ta. Trả lại cho anh ta một cơ thể khỏe mạnh có thể nếm được vị ngọt của táo và hương thơm của hoa hồng. Tìm một người giám hộ sẽ không phát bệnh điên cuồng đánh đập đứa trẻ. Cho anh ta một gia đình ấm áp và ổn định. Hắn thích đọc sách như vậy. Hắn từng nói tiếc nuối không có tiếp xúc với robot sớm hơn. Ông thích bầu trời đầy sao rộng lớn. Và lịch sử từ xưa đến nay. Hiện tại đều có thể cho hắn. Nàng là hoàng đế. Siêu là thủ lĩnh căn cứ. Lúc này đây rốt cục cũng có thể. Đêm đó cô lải nhải với Siêu trong một giờ. Về cách sàng lọc người giám hộ của cơ thể quý giá. Cho đến khi bức thủ lĩnh đến không thể chịu đựng được nữa. Bệ hạ, bạn không nghĩ rằng yêu cầu của bạn là một chút quá cao. Nhưng trước khi cúp máy, Siêu vẫn nói, tôi sẽ để ý, đó là tất cả hơn 20 năm trước. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo nói với cô rằng kế hoạch cơ sở sẽ sớm được hoàn thành và tất cả những kỷ niệm ban đầu có thể được truyền đến não của chất nền. Đến lúc đó, bệ hạ, thưa bệ hạ, thanh âm khiến hoàng đế suy nghĩ trở về lòng. Trong nháy mắt, cây gậy màu đen xuất hiện trên sàn nhà trước tầm nhìn. Lão giả một thân quân phục cao ngất không biết từ lúc nào đã đứng ở phía dưới. Vuốt ngực hành lễ, bệ hạ thứ tội, quân tình khẩn cấp, thần tự mình tiến vào. Lâm Ca lập tức thu liễm dung mạo. Nàng đem tên trộm đồ Lục đặt sang bên cạnh. Làm sao vậy? Dư Nhiệt Tinh thể giáo tìm được. Hay là quân Viễn Trinh Đoạn Liên có tin tức? Trên mặt Trần lão nguyên soái hiếm thấy nặng nề. Không, không phải vậy. Báo cáo cấp bách đến từ Omega dị tinh. Cứ điểm thứ ba, lại một chiếc robot bốc khói cuồn cuộn ném vào mặt đất tinh sáo. Trên bề mặt tinh thể rộng lớn, đã chất đầy tinh hạm, robot cùng máy bay không người lái. Ánh sáng ở xa lúc nào cũng tắt, cuối cùng quy về hư vô. Vô số sinh mệnh tinh dị du đãng trong xào huyệt của chúng. Lặp đi lặp lại tuần hoàn phân hủy và tổ chức lại. Thật khó để mô tả hình thức cuộc sống hoàn toàn khác với con người bằng lời nói. Tinh thể tụ tập giống như tinh tổ là không màu trong suốt. Không có hình thái cố định, biến ảo hết thảy ngoại hình. Vô luận là đâm ra góc cạnh sắc bén, hay là hóa ra mặt khiên nặng nề, đều là vì phản công tốt hơn đám người bị thực dân. Nhân loại này, khụ, cạc, hai bóng người mặc trang phục tác chiến nâng đỡ lẫn nhau đứng lên. Đỉnh đầu là vũ trụ tối tăm. Phóng tầm mắt nhìn lại. Bốn phía không còn quân nhân đế quốc nữa. Nữ binh chân tay giả tóc rẻ phun ra bọt máu. Lại lau một phen máu trên trán. Cố hết sức nói. Xin lỗi. Đường trấn. Robot hình như không mở được. Nói nhảm. Lão tử còn chưa mù. Nhìn ra được. Sắc mặt đường trấn trắng bệch. Lẳng chọc đi về phía trước một bước. Sáng ra tinh cốt. Cùng bối mạn nhi quay lưng đứng thẳng. Tinh thứ trong suốt đang chậm rãi từ bốn phía hai người hiện ra. Mẹ kiếp, một tháng a một tháng. Đường trấn nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Cùng đám quỷ vật này lan qua lan lại một tháng còn chưa xong. Sau một khắc, tinh cốt của hai người đồng thời tăng vọt. Cùng, quỷ vật, trước mắt chiến đấu. Một khắc tinh cốt màu nâu đỏ cùng tinh thứ vô sắc va chạm. Ngũ quan đường trấn vặn vẹo, một cỗ lực lượng hỗn loạn dọc theo tinh cốt truyền đến, làm cho cả người hắn đau nhức. Ách, trong đầu ong ong rung động, vô số cảm xúc tiêu cực như thủy triều dâng lên, quấy nhiễu tinh thần của hắn. Cho dù đã tác chiến ở tinh xào hơn một tháng, binh lính Ngân Bắc Đầu vẫn rất khó vượt qua loại áp lực này. Đáng tiếc địch nhân sẽ không hạ thủ lưu tình. Chiến đấu mạo hiểm đang phát sinh ở các ngóc ngách tinh xào. Hơn nữa mỗi ngày đều gian khổ hơn ngày hôm qua. Bên trong hạm đội Ngân Bắc Đầu, Nguyên Trường Trạch cắn răng nhìn trận chiến kịch liệt ngoài cửa sổ mạn tàu. Trong tay hắn cầm súng. Đừng xúc động a tiểu công tử. Larry khủng hoảng kéo cánh tay Nguyên Trường Trạch. Cả người phát run. Chấm, vạn nhất kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức gì đó không đáng tin cậy. Một thương này của ngài bắn xuống là xong đời rồi. Buông tay, Nguyên Trường Trạch thấp giọng nói. Hiện tại tình hình so với dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Quân Viễn Trinh cần cầu viện. Tử vong của ta có thể đem ký ức mang về căn cứ hắc cá mập. Chỉ cần điện hạ hoặc thiếu tướng đồng ý, một bàn tay đẫm máu vươn tới. Đè lại họng súng đen kịt. Chấn định một chút, tiểu bằng hữu. Không biết từ khi nào. Robot của Tạ Dư đoạt rừng ở phía sau. Thiếu tướng đã chiến đấu qua một vòng. Cánh tay phải đầy máu. Thở dốc kịch liệt. Còn chưa đến lúc đó. Tôi không đồng ý. Nhưng, Nguyên Trường Trạch run giọng nói. Đã chết nhiều người như vậy rồi. Chiến tranh chính là biết chết người. Tạ Dư đoạt nói. Ổn định. Ngân Bắc Đầu không vô dụng như ngươi tưởng tượng. Lại kiên trì một hồi. Đại bộ đội nắm chắc rút khỏi tinh xào. Larry thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ấn khẩu súng của Nguyên Trường Trạch xuống. Nhưng vào lúc này, thông tin của thiên khu robot phía sau vang lên. Tạ Dư Đoạt vừa mới trở về hãm. Trong robot còn treo kênh quân sự. Báo cáo thiếu tướng. Chúng ta giám sát được dị vật tiếp cận tinh sao. Xin chỉ thị. Tạ Dư Đoạt. Dị vật. Đối diện nói. Hình như là robot. Đúng vậy. Đã xác nhận là một chiếc robot. Bên ngoài tinh hãm, những binh lính tác chiến giữa không trung hoặc trên mặt đất ở tinh xào đều sao động. Bọn họ dẫn đầu cảm nhận được tần số của các hạt tinh thể xung quanh thay đổi. Ai đó hét lên. Nhìn kìa. Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi vừa mới kết thúc chiến đấu. Trận địa robot của Ngân Bắc Đầu cũng tìm được bọn họ. Khi hai người đang muốn đi theo đại bộ đội rút lui. Như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên đỉnh trời. Một chấm đen nhỏ bé. Một chiếc robot chậm rãi từ xa chạy tới. Buồng lái đang mở ra và một người đàn ông áo trắng đang ngồi đó. Bối Mạn Nhi nhìn kỹ. Ngạc nhiên nói. Cái OS. Chóp mũi Đường Chấn mồ hôi. Sắc mặt khó coi. Là hắn. Anh ta làm sao một mình. Tổng giáo chủ tinh thể giáo. Kẻ phản bội chủng tộc chống nhân loại. Cho tới nay đủ loại hỗn loạn đứng sau. Một vệt màu vàng sậm mạnh mẽ dâng cao. Xuất hiện trên bầu trời tinh xảo. Là vương miện L kim hiểu của Hoàng Thái Tử. Ryan mặc kệ đại giáo chủ này quỷ dị một mình đi tới tinh xảo là có mục đích gì. Hắn cũng không sợ. Trực tiếp nghênh đón. Họng pháo robot siêu cấp S tụ tập năng lượng. Đánh người xuống rồi nói sau. Cái ô tư lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Trên khuôn mặt tao nhã kia treo lên nụ cười cuồng nhiệt khác thường. Hắn duỗi hai tay, thân thể giống như một con rối ngửa ra sau. Lại thẳng tắp từ trên cơ giáp rơi xuống. Sau một khắc, tinh xào đại địa tựa như sinh vật sống thức tỉnh. Tinh thể cao mấy ngàn thước cao nhổ lên. Ngay cả vũ vực tinh không trên đỉnh đầu cũng bị che khuất. Ryan thần sắc biến đổi. Kim hiểu chi miệng xoay tròn mạnh mẽ. Hiểm trở tránh được tinh thể như sóng to gió lớn ngập trời. Quay đầu lại, chỉ thấy mặt đất phía dưới giống như bị rút khô lõm sâu. Tinh thể trắng ngút trời hóa thành một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ mở ra. Mạnh mẽ bao bọc cá Ios rơi xuống. Từ đầu đến chân, nuốt một ngụm vào. Mẹ kiếp, Đường Chấn sắc mặt tái xanh. Nuốt rồi. Bên trong tinh hãm, Nguyên Trường Trạch vấp ngã chỉ vào bên ngoài. Tạ Dư chói mắt trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ nuốt người còn có thể là sở thích chủng tộc của hạt tinh thể? Một giây sau, một mảng lớn tinh thể đập về mặt đất. Giống như chân thành bọc lấy cá Ios trong bụng. Không biết đi nơi nào. Layan sắc mặt lạnh xuống. Giơ tay lên lướt lên một mảnh chân tinh. Thử đem mảnh tinh thể bọc trong cái áo kia nổ ra mặt đất. Nhưng thứ kia di chuyển quá nhanh. Hoàng Thái Tử nhấc lên một đường toái tinh cũng không thể bắt được. Rất nhanh ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Một nhân loại chủ động dấn thân vào tinh xào. Sẽ dẫn phát hậu quả gì còn chưa biết. Tạ Dư Đoạt đặt tay lên vai Nguyên Trường Trạch. Nguyên Trường Trạch, Tạ Dư Đoạt trầm mặc vài giây. Bỗng nhiên gian nan quay đầu lại cười nói. Ha, xin lỗi Nguyên Tiểu Công Tử. Tình huống hiện tại. Ngài đại khái vẫn phải chuẩn bị tâm lý gắt gao một chết sao? Là đêm, tinh tổ càng sâu. Con người tóc đen tàn tật được bao bọc ở giữa tinh thể trong suốt không màu. Hàng lông mày tuấn tú của hắn nhíu chặt. Lông mi không ngừng run rẩy. Tựa hồ trong lúc mê man cũng phải thừa nhận thống khổ lớn lao. Tinh thể bốn phương tám hướng nôn nóng. Thậm chí mơ hồ nhiễm lên vài tia vàng đỏ. Họ, hoặc, nó. Leo lên cơ thể mong manh của con người. Gần gũi với anh ta. Nuốt chửng anh ta. Cố gắng cung cấp cho anh ta một số an ủi. Bỗng nhiên, cánh môi người tàn tật giật giật. Ông nghiêng đầu yếu ớt. Phát ra một giọng nói mơ hồ. Like, Ryan. Động tác, nó. Đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, nó. Nằm sấp xuống một cái tinh cốt. Quyến luyến lại cẩn thận cọ cọ hai má con người tàn phế. A hát, một tiếng kêu sợ hãi, kèm theo tiếng nước ảo ảo, sâu trong phòng thí nghiệm tối tăm, ánh đèn chợt lóe lên, mấy nhân viên nghiên cứu khoa học căn cứ cá mập đen chen chúc trong góc, hoảng sợ nhìn bóng dáng đập vào kho ngủ đông. đó là một nam tử nhìn trên dưới 30 tuổi, chật vật nằm sấp trên nắp kho ngủ đông, thở dốc không ngừng, hô, hô, hắn híp mắt thở hổn hển. Bóng đen trong tầm mắt chồng lên nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu khoa học kia vây quanh. Bảy miệng tám lưỡi nói cái gì đó, là thường trạch, 002 tỉnh dậy, cơ thể 002 đã được xác nhận đã chết, bản thân đã thức dậy. Thường trạch là ai? Ký ức điên cuồng va chạm trong đầu người đàn ông. Bên tai một khắc vẫn là tiếng súng nổ. Sau một khắc liền biến thành tiếng nổ buồn bực đập vỡ cửa kho ngủ đông. Thường trạch che huyệt thái dương rên rỉ. Ngâm, đúng, là ta. Ta là thí nghiệm viên thường trạch của căn cứ Hắc Sa. Cũng là cơ thể 002. Quang Vinh tinh thành nổi danh tiểu công tử vô tinh nguyên trường trạch. Tôi vừa chết, tôi đã chết trong tinh tổ. Bởi vì, đột nhiên, người đàn ông ngẩng mặt lên và hét lên. Tôi yêu cầu viện trợ thủ lĩnh. Thủ lĩnh ở đâu? Xin hãy để tôi gặp thủ lĩnh. Đúng, thực xin lỗi. Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ rụt rè vang lên. Diana co rúm lại trong góc, cùng với cơ thể toàn quyền phụ trách của nàng. Thường trạch, hoặc là nói nguyên trường trạch bốn mắt nhìn nhau. Ầm ầm, thường trạch sửng sốt, xa xa truyền đến rõ ràng là tiếng pháo kích. Chấn động đến nỗi phòng thí nghiệm này cũng đang run rẩy. Chính là nói, cái kia, kỳ thật ngài nếu là 5 ngày trước tỉnh lại, chúng ta còn có thể giúp ngài. Nhưng hiện tại, Diana sắc mặt trắng bệch cười gượng. Dị tinh Omega gặp phải địch tập kích. Chỉ 5 giờ trước, căn cứ Hắc Cá Mập cùng pháo đài thứ 3 bên kia cắt đứt liên kết. Cho nên, chúng ta có thể có chút. Bản thân khó bảo toàn. Cùng thời điểm đó, một góc khác của căn cứ cá mập đen. Các hạt tinh dị thường. Sinh vật dị tinh bạo động. Nơi này đã hóa thành chiến trường. Trần nhà đã bị phá. Gió ô ô khóc lóc thẳng vào trong. Khắp nơi đều là máu và mùi thuốc. Đừng lại đây. Đừng đến. Thí nghiệm viên liều mạng duỗi hai tay. Ngưng tụ ra tinh cốt. Chắn trước một cánh cửa tự động, trước người truyền đến tiếng gầm gừ của sinh vật dị tinh. Đầu kia mọc đầy sa câu mơ và tinh khối. Trong mắt có 3 viên, đã không phân biệt được nguyên bản là loài gì. Chỉ có thể ngửi được mùi tanh hôi đập vào mặt. Thí nghiệm viên hô hấp dồn dập, trên mặt đầy mồ hôi. Bóng ma tử vong trước mắt, sợ hãi làm cho hai chân hắn đều run rẩy. Đừng, đừng. Nhưng hai cánh tay kia vẫn dùng sức chắn ở cửa. Không nhúc nhích, có gì đằng sau cánh cửa? Đằng sau cánh cửa có phòng lõi quan trọng nhất của căn cứ. Kho dự phòng lưu trữ. Đặc biệt quan trọng là, ở chỗ sâu nhất còn bố trí một cái kho ngủ đặc thù. Khi các sinh vật kỳ lạ nhào xuống, người thử nghiệm nghĩ, tôi chết không quan trọng. Nhưng ngàn vạn lần đừng phá vỡ cửa. Đừng xông vào bên trong. Một vị trong thương ca ngủ đông tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương gì. Nếu không, hắn chết cũng hổ thẹn với thủ lĩnh. Thẹn với đế quốc, hắn muốn chết không nhắm mắt. Điện quang thạch hòa, sinh tử nhất niệm. Trong nháy mắt, cửa tự động phía sau đột nhiên mở ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ túm lấy cổ áo hắn. Đem hắn hướng bên cạnh một bên. Phanh, hai người cùng nhau lăn trên mặt đất. Móng vuốt sắc bén của sinh vật dị tinh nguy hiểm lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Người thử nghiệm hét lên và nhắm mắt lại. Ngay sau đó, 4 tiếng súng vang lên. Bang bang bang bang. Đã lâu không có âm thanh. Đợi đến khi thí nghiệm nhân lần nữa run rẩy mở mắt. Trước mắt là thi thể sinh vật dị tinh bị đánh thủng chỗ yếu hại. Máu còn đang phun ra từ cửa động của viên đạn bắn ra bên ngoài. Bàn tay cứu mạng chậm rãi buông hắn ra. Người thử nghiệm như bị sét đánh. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy là một cánh tay cầm súng. Dưới làn da thẳng tắp. Trầm ổn. Dưới da nhợt nhạt là khớp xương căng thẳng. Một thanh niên tóc đen nửa quỳ bên cạnh hắn. Vẻ mặt nhàn nhạt. Trên người gầy gò chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng khi bệnh nhân ngủ đông. Cánh tay thon dài và hai chân đều ướt đẫm lộ ra. Dịch trị liệu y tế trong suốt không ngừng từ trên tóc đen nhỏ xuống. Nơi này là căn cứ Hắc Cá Mập sao? Khương Kiến Minh cảnh giác nhìn thẳng về phía trước, gằn từng chữ dùng giọng nói khàn khàn nói. Báo cáo hiện trạng, cách Trương.